Công tử Đừng Tú, chương 120, hôn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kha lúc tỉnh lại, xa xa chân trời, đã xuất hiện một vệt ngân bạch sắc. Nàng từ dưới đất ngồi dậy đến, phát hiện mình thân ở trong một chỗ núi rừng tối hôm qua phát sinh sự tình, rất nhanh tại trong óc nàng hiển hiện. Nàng đi ám sát một tên đáng chết con em quyền quý lúc, chúng triều đình mai. Phục, bản thân bị trọng thương, còn bị một vị địa giai võ giả truy sát. Ngay tại nàng cho là mình phải chết lúc, tựa hồ có một người cứu nàng. Một trận gió thổi tới, nàng cảm giác có chút lạnh, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện dưới thân thể của nàng phủ lên mấy món nam tử quần áo, khoác trên người cũng là một cái nam tử ngoại bào. Ngoại bào phía dưới, thân thể của nàng không được mảnh vải. Nàng con người đột nhiên co lại, nhưng lại vẫn chưa cảm nhận được thân thể khó chịu, biểu lộ có chút hòa hoãn. Sau một khắc, ánh mắt lại biến chấn kinh. Trên người nàng những cái kia đủ để chí mạng vết thương, thế mà biến mất. Hôm qua lọt vào mai phục, bản thân bị trọng thương, nàng đã làm tốt chết chuẩn bị, nhưng bây giờ, vốn nên vết thương vị trí, da rẻ tinh tế trắng nõn, giống như là không có thụ thương một dạng, nếu như không phải đêm qua ký ức quá mức khắc sâu. Nàng nhất định sẽ coi là kia hết thảy bất quá là một giấc mộng. Rất nhanh nàng liền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước. Một đạo áo bào xám thân ảnh, đứng chắp tay. Đông phương tia nắng đầu tiên chiếu xạ tới, vì hắn cả người độ lên một lớp viền vàng, cũng làm cho hắn xem ra có chút lóa mắt. Trần Kha hất lên quần áo đứng người lên, hỏi, là người đã cứu ta? Thân ảnh kia vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, chỉ có một giọng già nua truyền. Đến, lão phu chỉ là không ưa một ít chuyện. Trần Kha cúi đầu nhìn một chút, hỏi, y phục của ta, kia già nua nghênh âm lại nói, sự cấp tòng quyền, đêm qua thương thế của người rất nặng, lão phu vì cứu ngươi, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng không cần chú ý, lão phu niên kỳ, đủ để làm gia gia của ngươi, trừ vì ngươi chỉ thương, vẫn chưa làm sự tình khác. Trần Kha biểu lộ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu, tiết. Sau đó, trên mặt của nàng hiện ra kinh nghi, hỏi. Miệng vết thương của ta, phẩy chấm, người năng lực rõ ràng là phi hành, là thế nào chữa trị trên người ta vết thương? Lão giả kia cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu cô nương, biết quá nhiều, đối với, người không có chỗ tốt. Trần Kha nhìn xem lão giả kia bóng lưng, trầm mặc một lát, nói. Lâm Tú, chớ, giả bộ, lão giả kia đột nhiên xoay người, kinh hãi nói. Ta dựa vào, làm sao ngươi biết, là của ta. Trần Kha nhìn xem hắn, từ tốn nói, ngươi thay đổi được khuôn mặt cùng, thanh âm, nhưng là không sửa đổi được mùi. Lâm Tú giơ cánh tay lên ngửi ngửi, mười phần khó hiểu nói. Trên người ta có, hương vị sao? Trần Kha nói, mùi, không phải hương vị, là một thích khách, phân rõ người. Khác nhau mùi, là trụ cột nhất kỹ năng. Lâm Tú khôi phục diện mục thật sự, như là đã bị vạch trần. Giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn xem A Kha, giải thích nói, đêm qua ta thoát quần áo ngươi, thật là tình huống bất đắc dĩ a, không như vậy lời nói ngươi đã chết. Trần Kha đối với lần này vẫn chưa để ý, nói, ta biết rõ. Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, những này giang hồ nhi nữ quả nhiên hào sảng. Hắn thật vẫn lo lắng, giống như là cổ trang kịch bên trong diễn như thế. Nữ tử bị nam tử nhìn thân thể, nếu như không gả cho hắn, cũng chỉ có thể giết hắn. Giết nàng là giết không được, gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ngưng Nhi còn tại đằng sau xếp hàng, làm sao vậy không tới phiên nàng. Lúc này, Trần Kha nhìn xem Lâm Tú con mắt, tiếp tục nói. Người không chỉ một loại năng lực, băng, phi hành, còn có một loại trị liệu năng lực, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi nên còn có không gian loại năng lực, đây chính là ngươi giết Trịnh Kiến, nhưng không có bị cho rằng là hung thủ nguyên nhân. Kỳ thật tại cứu nàng về sau, vì không bại lộ thân phận, Lâm Tú nguyên bản định đi thẳng một mạch, nhưng nghĩ tới nàng bản thân bị trọng thương, liền xem như chữa trị vết thương, thân thể của nàng vẫn như cũ hết sức yếu ớt, đưa nàng một người nhét vào cái này trên núi, nếu như gặp phải dã thú hoặc là dị thú, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Suy nghĩ liên tục về sau, Lâm Tú vẫn là bảo vệ nàng đến hừng đông. Lúc đầu hắn kế hoạch rất tốt, có thể chứa là một cái xa lạ cường giả, để che giấu thân phận của mình. Làm sao cái mũi của nàng giống như đại hoàng linh, nói còn chưa nói vài câu. Nàng liền nhận ra mình rồi. Trên thế giới này, nàng là người đầu tiên biết rõ Lâm Tú bí mật người. Giết người bịt miệng, tự nhiên là không thể nào. Mà lại nàng luôn luôn âm thầm theo dõi hắn. Lâm Tú rất không có cảm giác an toàn, tổng lo lắng ngày nào bại lộ năng lực bị nàng nhìn thấy. Hiện tại dù sao, vậy không dối gạt được. Lâm Tú chỉ có thể hào phóng thừa nhận, nói. Đúng, thế, Trần Kha trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được, hỏi. Ngươi làm như thế, nào, hôm nay chỗ đã thấy sự tình, lật đổ nàng nhận biết. Một người, làm sao có thể có được nhiều loại năng lực? Loại chuyện này, quả thực chưa từng nghe thấy. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, Lâm Tú cũng chỉ có một loại năng lực. Phục chế người khác năng lực này nghe có chút quấn miệng. Còn có cố ý thẻ bắc hiểm nghi, nhưng trên logic cũng là có thể nói tới thông, chỉ có năng lực này là chính hắn, còn lại năng lực đều là thi triển năng lực này. Về sau bổ sung phẩm, cho dù là Lâm Tú cùng nàng giải thích qua, Trần Kha trong mắt chấn kinh chi sắc cũng chưa tiêu mất, lẩm bẩm nói, tại sao có thể có loại chuyện này, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Lâm Tú chỉ là cười cười, nhìn xem nàng, nói, chuyện này ta chưa hề nói cho bất luận kẻ nào, hy vọng A Kha cô nương có thể giúp ta giữ bí mật. Trần Kha sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói. Yên tâm, ta lấy tính mạng, đảm bảo sẽ không đem việc này nói cho ngoài ta ngươi người thứ ba. Sau đó nàng lại nghĩ tới một việc, hỏi Lâm Tú nói. Đêm qua, ngươi tại sao sẽ ở bên kia? Lâm Tú bất đắc dĩ nói. Ta biết rõ kia là triều đình nhằm vào ngươi bày ra một cái bẫy, nhưng là lại không có cách nào thông chi ngươi, đành phải dịch dung tại kia phụ cận ngồi chờ, muốn chạm tìm vận may, không nghĩ tới thật sự đụng. Phải, hắn nhìn xem A Kha, nói, chính ngươi hẳn phải biết, triều đình hiện tại đến cỡ nào muốn bắt đến ngươi, nhờ ngươi về sau làm việc không cần lỗ mãng như. Vậy, chỉ ít trước cùng ta thương lượng một chút, lần này là ngươi vận khí tốt, lần tiếp theo coi như không có vận khí tốt như vậy rồi. Trần Kha cúi đầu xuống, nói. Ta biết rồi. Lâm Tú thở phào một cái. A Kha lại giống như là ý thức được cái gì, hỏi. Nói, như vậy, ta ẩn nấp năng lực, ngươi vậy. Lâm Tú mỉm cười, cả người liền chậm rãi làm nhạt biến mất. Dị thuật viện, Minh Hà công chúa cùng Lâm Tú bàn tay chạm nhau, gặp hắn một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ, nhịn không được hỏi. Người đêm qua đã làm gì, làm sao lại mệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỏi như vậy, Lâm Tú ngáp một cái, nói. Đêm qua mất ngủ, ngủ không được ngon giấc. Đêm qua, hắn một đêm cũng không có ngủ, vì cho A Kha trị thương, nguyên lực rỗng lại đầy, đầy lại không, tiêu hao dòng giã 8 khỏa nguyên tinh, mới đưa nàng từ quỷ môn quan kéo trở về, có thể nói thân thể của hắn cùng tinh thần đều đến cực hạn, hôm nay lúc đầu hắn hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, sau này vẫn là quyết định như thường lệ tu luyện, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng mỏi mệt che giấu không được hắn vui vẻ. Hắn đạt được bất luận cái gì năng lực, cũng không có đạt được ẩn thân vui vẻ. Trước kia đi ra ngoài về nhà, đều thận trọng, lo lắng bị người phát hiện, hiện tại. Phi hành tăng thêm ẩn thân, có thể nói muốn đi đâu thì đi đó, suy nghĩ gì thời điểm đi. Nên cái gì thời điểm đi, chân chính đến vô ảnh, đi vô tung. Hắn còn nghĩ tự thân vì Trần Ngọc báo thù, nhưng lại bị A Kha khuyên nhủ rồi. Ẩn thân là nhìn không thấy, nhưng là không phải một chút vết tích cũng không lưu lại, lấy Lâm Tú thực lực bây giờ, có thể làm được ẩn nấp thân thể, quần áo, bước chân thậm chí là mùi, nhưng hắn di động thời điểm, còn sẽ có không khí lưu động, Hoàng Thao bên người. Có địa giai cường giả bảo hộ, dù chỉ là không khí yếu ớt biến hóa, cũng không gạt được hắn. Bây giờ Lâm Tú còn không phải địa giai cường giả đối thủ. Cùng Minh Hà công chúa song tu hoàn tất, Lâm Tú liền tới đến Lê Hoa Uyển. Hắn đã có mấy ngày không có tới thải y nơi này. Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, hắn có thể nói là chân chính thể xác tinh thần đều mệt, vô luận ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, đi tới Lê Hoa Uyển, ở nơi này nho nhỏ trong phòng, nghe tới thải y thanh âm, hắn tâm liền sẽ an tĩnh lại. Hôm nay, thải y hát xong bài thứ nhất từ khúc thời điểm, phát hiện Lâm Tú. Ngủ thiếp đi, hai tay của hắn đan sen, nằm ở trên bàn, ngủ rất say, giữa lông mày đều là mệt. Mỏi sắc, lo lắng hắn cái này dạng ngủ được không thoải mái, thải y gọi tới một cái tiểu. Tỉ muội, hai người dùng hết khí lực, mới đưa hắn mang lên trên giường, nàng. Đem Lâm Tú giày cởi xuống, lại vì hắn đắp chăn lên. Tiểu cô nương kia đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem đang ngủ say Lâm Tú. Hì hì cười nói, thải y tỉ tỉ, Lâm Tú công tử dài đến tốt tuấn tiêu a. Thải y dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên môi, nhỏ giọng nói. Xuyệt, không, được ầm ĩ đến công tử, ngươi nhanh đi mau lên, ta ở đây chiếu cố hắn là tốt rồi. Tiểu cô nương bĩu môi đi rồi, thải y đóng cửa phòng. Sau đó một lần nữa đi đến bên giường, nàng nằm ở đầu giường, khoảng cách gần nhìn xem Lâm Tú, trên mặt bất chi bất giác hiện ra tiếu dung. Biết hắn lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn xem hắn. Thải y nhìn ra mấy ngày nay hắn có sâu đậm tâm sự, cho dù là ngủ thiếp đi, lông mày cũng là nhíu lại. Mặc dù không biết hắn bởi vì chuyện gì mà phiền não, nhưng thấy hắn lông mày nhíu lại, trong lòng của nàng cũng có vẻ u sầu hiện ra tới. Nàng hai tay đan sen, ghé vào bên giường, thấp giọng ngâm khẽ thư giãn điệu ngắn. Đây là nàng cố hương điệu ngắn, khi còn bé, mẫu thân chính là ngâm khẽ. Dạng này điệu ngắn, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Trong thanh âm của nàng, mang theo một loại sức mạnh thần kỳ, rất nhanh. Lâm Tú nhíu lại lông mày, liền giãn ra. Thải y trên gương mặt tươi cười vậy lộ ra tiếu dung. Chậm rãi vươn tay, giúp hắn sửa sang lại tóc mai ở giữa vài tia loạn phát, sau đó liền một tay chống cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, nhìn một chút, sắc mặt của nàng, bất chi bất giác liền đỏ. Nàng nhìn chung quanh một chút, sắc mặt càng ngày càng đỏ, sau đó chậm rãi xích lại gần Lâm Tú, trên mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này len lén một hôn, đã để tim đập của nàng gia tốc, như hươu con sông. Loạn, lo lắng bị Lâm Tú phát hiện, nàng ngay lập tức sẽ muốn lùi về đầu. Nhưng vào lúc này, một cánh tay bỗng nhiên quấn ở trên cổ của nàng. Cánh tay kia nhẹ nhàng nhất câu, nàng toàn bộ thân thể liền nhào vào Lâm Tú. Trong ngực, sau đó môi của nàng bị mặt khác hai mảnh bờ môi chắn. Nàng kia ẩn chứa vô số tinh quang hai mắt, đột nhiên trợn to. Cách chương.